Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, chung kết giả hầu gái. Nếu như Lich King tại Azeroth liên quân cùng Naga cùng Nerzhot đại chiến trong lúc mấu chốt xuất hiện, nói không chừng Andrea thật đúng là hội đầu đau một cái. Nhưng theo Azeroth lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, yếu hóa bản Lich King đã không bị Andrea để vào mắt. An bài cô Thiêu Giác đánh vào địch hậu điều tra tình báo, Andrea không tiếp tục đem quá nhiều tâm tư tiêu vào Lich King trên thân. Rời khỏi bí mật dưới lòng đất sở nghiên cứu về sau, Andrea trực tiếp tiến về Auzua. Rời khỏi Nialotha trước đó, Andrea liền hướng Salatat làm ra hứa hẹn, sẽ vì nàng chế tác một bộ phàm nhân thân thể, vì để tránh cho các Titan thủ hộ giả đối Salatat sinh ra cảnh giác. Andrea chưa nói cho bọn hắn biết bản thân đặt trước chế Titan tạo vật ý đồ. Raiden ngay từ đầu không có hỏi nhiều, chỉ coi Andrea muốn một cái bất hủ tôi tớ. Bất quá hắn đối Andrea kỳ quái yêu cầu nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ. Dù sao Andrea chủ động yêu cầu không cần giao phó đặt trước chế tạo vật trí tuệ nhân tạo. Cười ha hả đem Raiden lắc lư ứng phó. Andrea nhìn tận mắt đại thủ hộ giả thúc đẩy tạo vật giả động cơ. Dựa theo Andrea, Salatut cung cấp yêu cầu, Raiden để vào Andrea cố ý mang tới Titanium làm tài liệu. Dựa theo bản thiết kế chế tạo ra một bộ sắt thép Nael thân thể. Tại Raiden muốn nói lại thôi vẻ mặt, Andrea có chút lúng túng đem cái này tản ra kim loại sáng bóng ngang figure để vào không gian bao. Khỏa hăng đi, trở về trên đường, Andrea nhịn không được hướng Salatat nhả rãnh, người biết ta có bao nhiêu xấu hổ sao? Raiden ánh mắt kia tựa như đang nhìn có tính đặc thù đam mê người đồng dạng. Salatak không có để ý Andrea phàn nàn, sắp thu hoạch được thân thể mới vui sướng để trong lòng nàng tràn ngập chờ mong. Mau mau, ta không chờ được nữa muốn dùng thân thể của mình hoạt động. Andrea bất đắc dĩ liếc mắt, thông qua thành Sandaro truyền tống môn trở về Ernathi. Hắn đem Blade of the Black Empire cùng đặt trước chế Titan tạo vật thân thể cùng một chỗ ném vào tầng hầm, về sau liền lười nhác lại tốn tâm tư đi chú ý. Cùng Nerzhoth bắt đầu quyết chiến trước, Andrea đã từng hướng ra người làm ra hứa hẹn, sẽ tại sau cuộc chiến triệt để buông xuống công việc, người một nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chiến tranh vừa mới kết thúc, Andrea không có khả năng lập tức bỏ gánh, đem một đống cục diện rồi dám lưu cho đám đồng nghiệp của mình. Dùng hơn một tháng thời gian cơ bản sắp xếp như ý sau cuộc chiến công việc, Andrea chính thức hướng Bình Nghị Hội đệ trình tạm thời cách chức thỉnh cầu. Đem còn lại công việc giao cho Malfurion cùng Fendro bọn người xử lý. Vô sự một thân nhẹ, Andrea không cần lại vì Lich King vấn đề nhọc lòng. Richard trinh sát cùng lặn xuống nước mẫu hạm thông qua riêng phần mình phương thức lặng lẽ giám thị Hydra đảo, còn có cô Thiêu Giác làm nội ứng tùy thời truyền lại trực tiếp tình báo. Nếu như loại này cường độ cao giám thị dưới Lich King còn có thể náo ra nhiễu loạn lớn, cái kia chỉ có thể chứng minh các đồng nghiệp của hắn đắm chìm trong sau cuộc chiến trong vui sướng. Thất thần. Tạm thời cách chức nghỉ ngơi trước, Andrea cố ý xác nhận qua các nghị viên trạng thái. Tất cả mọi người là sống qua một vạn năm kẻ già đời. Không có dễ dàng như vậy bởi vì một trận thắng lợi mà quên hết tất cả. Đối với Andrea khó được nghỉ ngơi, cao hứng nhất không phải Sandris cùng Celeste, mà là giúp cục có thể thời gian dài cùng ba ba cùng một chỗ nhỏ rai hát. Andrea kiếp trước nghe qua một loại thuyết pháp, nhi tử bình thường cùng mụ mụ tương đối thân cận, nữ nhi mới là ba ba chi kỷ nhỏ áo bông, nhưng mà loại thuyết pháp này tại Moonshadow trong gia tộc hoàn toàn không thành lập. Aurora từ nhỏ đã nhất dính nàng tiểu mụ Celeste,